Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, biến thái khôi phục loại thiên phú. Mạc Thiên Trúc bất đắc dĩ đầu hàng. Cố Thành có được không gian lưỡi đao, lĩnh vực cấp đao pháp tinh không diệt, còn có thời gian áp chế. Xa hoàn toàn không phải bình thường thất tinh cấp bậc chiến thần đủ khả năng so sánh. Nếu như là bình thường thất tinh chiến thần, đã sớm bị đánh bại. Nhưng là thân làm vua không ngai Mạc Thiên Trúc, thực lực hoàn toàn không phải tầm thường thất tinh chiến thần đủ khả năng lẫn nhau sánh ngang. Tự nhiên không ở nơi này một hàng. Mười mấy phút trôi qua, hai người như trước đang dây dưa. Lúc này, Cố Thành trên thân cũng là vết máu. Cũng không biết là bản thân, hay là người khác. Mà Mạc Thiên Trúc trên người cũng là có một chút vết máu chảy ra. Nhưng cũng không phải quá nhiều. Rất rõ ràng, Cố Thành đang tại rơi vào hạ phong. Đã sắp chống đỡ hết nổi. Mà lúc này, Mạc Thiên Trúc lại là trong lòng một trận phiền muộn. Bởi vì hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác được thực lực bản thân đối với người sau áp chế. Thế nhưng là Cố Thành có được thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Hai loại thiên phú thật sự là quá cường đại. Nếu như không có hai loại thiên phú, hắn sớm liền có thể đem Cố Thành đánh chết. Sự thật cũng đúng là như thế. Chính bởi vì có hai loại thiên phú tại, Cố Thành mới có thể cùng Mạc Thiên Trúc chiến đấu thời gian dài như vậy. Nếu không, bản thân cũng chỉ là một cái tương đối cường đại lục tinh cấp chiến thần thôi. Sớm đã bị Mạc Thiên Trúc một chỉ đánh bại, nhưng là hai loại chí cao thiên phú. Nguyên bản là Cố Thành lấy được. Cái này tự nhiên thuộc về thực lực một loại. Rất nhanh, kèm theo thời gian trôi qua, Cố Thành trên người máu tươi càng ngày càng nhiều. Khí tức của hắn cũng là tại đột nhiên ngã xuống. Thính phòng chỗ, nhìn thấy một màn này, Tiểu La Lị Đường Đan ngừng lại lúc hưng phấn tiên nhi tỷ. Mau nhìn, khí tức của hắn đã càng ngày càng yếu. Mạc Thiên Trúc lập tức liền có thể thu hoạch được lần này tranh tài thắng lợi. Ân, cuộc chiến đấu này xác thực phải kết thúc. Một bên, Lâm Tiên Nhi gật đầu nói. Nhưng là, nội tâm của nàng bên trong lại là tràn đầy kinh đào hải lãng. Bởi vì đây chính là Mạc Thiên Trúc, thu được vua không ngai danh hiệu vinh dự. Cho dù là một chút bát tinh chiến thần cũng vô pháp cùng so sánh. Nhưng là Cố Thành thế mà cùng hắn chiến đấu thời gian dài như vậy. Cho dù là thất bại cũng là đủ để kiêu ngạo. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành khí tức cơ hồ đã hạ xuống đến một cái điểm đóng băng. Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Liền để ta dùng một chiêu triệt để kết thúc trận chiến đấu này a. Mạc Thiên Trúc trong lòng mở miệng nói. Chợt, bàn tay hắn bỗng nhiên mở ra. Sau đó một cái bao tay xuất hiện ở trong tay. Ngũ hành chi lực đoạn không trường. Hoa, kèm theo thanh âm rơi xuống. Mạc Thiên Trúc bàn tay hướng xuống hung hăng đè ép. Lập tức, một đường cường đại hư huyễn đại thủ quang ảnh xé rách không gian. Hàng lâm xuống, một trường này hết sức cường đại. Tựa hồ chung quanh thời không đều bị bao phủ. Cố Thành căn bản là không cách nào tránh né. Tất nhiên không cách nào tránh né. Vậy liền mạnh mẽ chống đỡ. Cố Thành ánh mắt kiên định nói. Chợt, hắn bỗng nhiên sử dụng một đường tinh không diệt. Cũng tăng lên một tia cường đại vô thượng cấp đao ý. Áo nghĩa cấp công kích thiên phú, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, hai môn áo nghĩa cấp thiên. Phú mở ra, rất nhanh, hai đạo cường đại công kích liền bắt đầu oanh kích đến cùng nhau. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia tinh không diệt trực tiếp bị một trường vỗ diệt. Bất quá cái này cự trưởng cũng là tiêu tán không ít. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không phải Cố Thành đủ khả năng ngăn cản. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành ở nơi này cường đại công kích phía dưới. Một trưởng bị đánh bay đến nơi xa. Nếu như không là bởi vì so đấu trường chỉ có 100m² địa phương. Đoán chừng Cố Thành đã sớm bay đến không biết chỗ kia đi. Đã nhận lấy ta như vậy một đòn. Cho dù là hắn lại như thế nào cường đại, hẳn là cũng tuyệt đối là rủ xuống chết rồi. Liền để ta bổ thêm một đao a, Mạc Thiên Trúc trong lòng thì thào mở miệng nói. Chợt hắn chậm rãi đi ra phía trước. Nhưng mà, đúng lúc này, Mạc Thiên Trúc mới vừa đi tới Cố Thành bên người thời điểm. Cố Thành trong nháy mắt mở mắt. Thời gian áp xúc. Giờ khắc này, Mạc Thiên Trúc chưa kịp phản ứng. Tức khắc bị khống chế lại. Chỉ như vậy một sát na. Cố Thành thi triển tinh không diệt không gian lưỡi đao. Rầm rầm rầm. Đếm đạo bất đồng cường đại bén nhọn đao mang hiện lên. Trực tiếp đánh vào Mạc Thiên Trúc trên thân thể. Trong nháy mắt, cái sau thân thể đến bay ra ngoài. Cả người thân thể huyết dịch văng khắp nơi. Ngươi làm sao có thể sẽ còn tại công kích của ta dưới sống sót? Mạc Thiên Trúc có chút mộng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thực có thể đem ta bước đến tử vong sao? Cố Thành cười nhạt một tiếng. Chợt hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mỗi kèm theo hắn bước ra một bước. Trên người huyết dịch đều hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Khí tức trong người cũng là chậm chạp dâng lên lấy. Đây là khôi phục loại thiên phú. Giờ phút này, Mạc Thiên Trúc có chút mộng. Sau đó chính là triệt để tuyệt vọng. Chỉ có khôi phục loại thiên phú mới có cường đại như vậy sức khôi phục. Nếu không nặng đến đâu tổn thương. Tại trước mặt đều sẽ chậm rãi khôi phục hoàn thành. Nói cách khác, trừ phi mình có thể chân chính một chiêu miểu sát Cố Thành. Nếu không, thời gian càng dài càng là đối tự thân bất lợi. Mà cái này, chính là áo nghĩa cấp khát máu thiên phú. Đây là lúc trước Cố Thành từ trên người Long Bảo Bảo phục chế đến. Mà lúc này, giữa sân phát sinh một màn, cũng là bị vô số người xem đoán gặp. Vô số người chấn kinh cứng lưỡi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vốn nên làm thất bại Cố Thành khôi phục hoàn hảo. Mạc Thiên Trúc thật tốt cục diện đột nhiên sẽ nhất chuyển xuống. Tiên Nhi tỷ, này sao lại thế này? Tiểu La Lị đường đan chấn kinh rồi. Có chút khó tin nhìn qua một màn này. Mà Lâm Tiên Nhi thì là sắc mặt u ám xuống, xong xuôi. Cái này Mạc Thiên Trúc phải thua. Từ trên sân tình huống rất dễ dàng cũng có thể thấy được. Mạc Thiên Trúc đã đại thế đã qua. Nghĩ muốn thắng được chàng thắng lợi này. Trừ phi có thể một đòn miểu sát Cố Thành. Hoặc là có thể ngăn cản đối phương khôi phục. Nhưng hai loại đều không ngoài dự tính cũng là cực kỳ không thực tế. Bởi vậy kết quả sau cùng chỉ có thể là Cố Thành chiến thắng. Cực kỳ hiển nhiên, Mạc Thiên Trúc cũng dự kiến đến điểm này. Sau đó chiến đấu tiếp tục. Lại đánh hơn nửa giờ về sau. Mạc Thiên Trúc nhìn qua khí thế càng ngày càng mạnh lớn Cố Thành. Mà khí tức càng ngày càng yếu bản thân. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Không có cách nào ai làm cho đối phương thiên phú đặc thù nhiều như vậy chứ. Không những có hai đại chí cao thiên phú. Lại còn có được khôi phục loại thiên phú. Đây hoàn toàn chính là khi dễ người A. Bá, kèm theo Mạc Thiên Trúc đầu hàng. Cuộc tỉ thí này cứ hạ màn như thế. Trong nháy mắt, trên khán đài tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Mà Cố Thành tại cầm tới bản thân 5.000 vạn tiền thưởng về sau cũng chính là cực kỳ vui sướng rời đi. Lần tỉ thí này Cố Thành cũng không có sử dụng áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Đây chính là có thể đâm xuyên linh hồn thiên phú cường đại. Thời gian thiên phú và không gian thiên phú còn tốt chút. Mặc dù cường đại, nhưng cũng không ít người có được trong đó một hạng thiên phú. Cho dù là lại thêm khôi phục loại thiên phú. Nhiều nhất để cho người ta cảm thấy biến thái thôi. Có thể là linh hồn thiên phú lại là khác biệt. Loại thiên phú này là có thể để người ta vì chi biến sắc thiên phú. Một khi bạo lộ ra, rất dễ dàng mang đến cho mình tai họa. Ở nơi này siêu nhiên tinh bên trên, hết thảy đều phải hết sức cẩn thận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.